Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 88, 3. Cái gọi ý tứ. Mỹ Đỗ Toa ngay rõ, nàng cũng cực kỳ thông tình đạt lý, tại chỗ liền cho Tiêu Hàn mạnh mẽ ý tứ một lần. Tóm lại, Tiêu Hàn bị ý tứ chênh lệch chút hoài nghi nhân sinh. Trên mặt đất, Tiêu Hàn cả người đều nằm trên đất, thân thể không thể động đậy tí ti. Giờ phút này, tại trên lưng hắn, một đạo gợi cảm vũ mị thân thể mềm mại cứ như vậy nhẹ nhàng ngồi ở phía trên. Một đôi lãnh diễm con người híp lại, trong đó mang theo mê người ý cười. Còn muốn bổn vương lại ý tứ ngươi một chút sao? Mỹ Đỗ Toa gào chút lười biếng ngồi tại Tiêu Hàn trên lưng. Giờ phút này, nàng vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng níu lấy Tiêu Hàn lỗ tai, khóe miệng mang theo một vệt vẻ trêu tức, cười lên tiếng nói, nữ vương bệ hạ, tha mạng, ta sai rồi, cầu buông tha. Tiêu Hàn nằm trên mặt đất, giờ phút này là rơi lệ vẻ mặt, vừa rồi, thế nhưng là bị Mỹ Đỗ Toa cho hoàn ngược a, vô cùng thê thảm, đầu này mỹ nhân xà, tốt. Vũ lực, không thể trêu vào, không thể trêu vào, phía trước người không phải rất lợi hại nha. Mấy ngày trước đây, người nào đó thế nhưng là đối ta đến kêu đi hết. Hiện tại như thế nào? Biết sợ hãi, nhìn đến Tiêu Hàn dáng dấp, Mỹ Đỗ Toa lãnh diễm trong đôi mắt đẹp bất giác nổi lên một vệt vũ mị ý cười. Dắt Tiêu Hàn lỗ tai, cười nói, nghe vậy. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, nữ nhân này có chút mang thù a, hóa ra đây là tại thu về tính sổ a, bị Mỹ Đỗ Toa á chế. Tiêu Hàn không thể động đậy, một mặt tuyệt vọng, bất quá tuy nói bị áp chế gắt gao, nhưng giờ phút này Tiêu Hàn lại cảm giác trên lưng cực kỳ dễ chịu. Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại rất nhẹ, thêm nữa viên kia nhuận bờ mông ngồi ở phía trên xúc cảm, làm cho Tiêu Hàn trong lòng một hồi dập dờn. Phải biết, đây chính là một vị tuyệt sắc vưu vật a. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều đủ để nháy mắt ở giữa giấy lên nam tử trong lòng nguyên thủy nhất dục hòa. Giờ phút này Mỹ Đỗ Toa dạng này mang theo mấy phần chiêu chọc động tác, không thể nghi ngờ làm cho Tiêu Hàn có chút lòng ngứa ngáy. Nữ nhân này quả thực liền là trời sinh mê người yêu tình a. Nữ vương bệ hạ, sự tình trước nhắc nhở một chút a, ngươi muốn lại khi dễ như vậy ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Hàn quay đầu trừng mắt Mỹ Đỗ Toa, trong giọng nói có vẻ hơi uy hiếp ý vị, ngươi nghĩ thế nào cái không khách khí pháp? Mỹ Đỗ Toa lãnh diễm con người chớp chớp, khóe miệng nhấc lên một vệt khôi hài đường cong, lại giật giật Tiêu Hàn lỗ tai, cười nói, hiển nhiên, giờ phút này Mỹ Đỗ Toa tâm tình lại không tệ. Đoạn thời gian trước nàng thế nhưng là bị gia hỏa này bắt nạt rất thảm a. Cuối cùng hỏi lần nữa, ngươi thả không thả ta ra? Tiêu Hàn nói, không thả. Mỹ Đỗ Toa dắt Tiêu Hàn lỗ tai, Mỹ mâu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tự nhiên không có buông tay ý tứ. Nàng đường đường xà nhân tộc nữ vương, đấu hoàng cường giả tối đỉnh, còn cần sợ hãi một gã nho nhỏ đại đấu sư uy hiếp. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Hàn khóe miệng hơi cuộn lên, lập tức hai tay đều xuất hiện, nháy mắt ở giữa mò tới Mỹ Đỗ Toa cái kia mật đào trên cặp mông. Giờ khắc này, Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại cứng đờ, cả người giống như bị chạm điện. Hỗn đản này rõ ràng sờ nàng chỗ này. Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt lập tức trở nên thông qua lên, một mảnh nóng bỏng. Tại Mỹ Đỗ Toa thất thần thời điểm, Tiêu Hàn thân thể lật lên, thuận thế đem Mỹ Đỗ Toa đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó Tiêu Hàn vươn lên nhảy lên, trực tiếp nhào tới Mỹ Đỗ Toa trên thân thể mềm mại. Hắn ngồi tại Mỹ Đỗ Toa gợi cảm trên bờ eo, hai tay đem Mỹ Đỗ toa bàn tay như ngọc trắng gắt gao chế trụ. Ta không phát huy, thật coi ta là dễ khi dễ sao? Tiêu Hàn đem Mỹ Đỗ toa mạnh mẽ áp dưới thân thể. Trừng mắt Mỹ Đỗ toa, lại nghĩ đến phía trước bị Mỹ Đỗ toa hoàn ngược. Tiêu Hàn tức giận liền không đánh một cái tới. Sau đó, hắn đem Mỹ Đỗ toa thân thể mềm mại hơi lật qua. Xòe bật tay ra, trực tiếp một cái bàn tay vỗ xuống đi. Ba, chỉ một thoáng, một đạo thanh thúy đánh âm thanh tại Mỹ Đỗ toa mật đào trên mông vang lên. Tiêu Hàn, ngươi, giờ phút này, bị Tiêu Hàn áp dưới thân thể Mỹ Đỗ toa vừa thẹn vừa giận. Nàng lãnh diễm Mỹ mâu hung tợn trừng mắt Tiêu Hàn, khuôn mặt đỏ rực, nũng nịu dáng dấp rất là quyến rũ động lòng người. Thực ra, lấy nàng thực lực, một cái bàn tay đi xuống là có thể đem Tiêu Hàn đập bay. Bất quá chẳng biết tại sao, nàng lại không có xuất thủ, phảng phất quên chính mình thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép Tiêu Hàn. Loại cảm giác này làm cho nàng cái này đường đường nữ vương có chút lúng ta lúng túng. Ngươi đường đường xà nhân tộc nữ vương bắt nạt ta một cái đại đấu sư, còn nói ta vô sỉ. Tiêu Hàn nhếch miệng, vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị hoàn ngược, hắn là càng nghĩ càng giận. Hắn giống như là loại kia ăn thiệt thòi người a. Lập tức hắn trực tiếp cúi đầu xuống, nháy mắt ở giữa lần nữa hôn lên Mỹ Đỗ toa cái kia mê người cái miệng nhỏ nhắn. A, Mỹ Đỗ toa lãnh diễm con người co rụt lại, có chút ngây dại, nàng lại một lần nữa bị hỗn đản này cho hôn. Đồng dạng là như vậy bá đạo, cường thế, hôn đến nàng chân tay luống cuống, một đạo cưỡng hôn phía sau. Tiêu Hàn tâm tình thật tốt. Bất quá nhìn xem cái kia sắp bạo tẩu Mỹ Đỗ toa phía sau. Tiêu Hàn đứng dậy, nhanh chân mà bỏ chạy, nhanh như chớp mà biến mất không thấy. Mỹ Đỗ toa ta dưới đất ngồi dậy, nhìn xem chính mình xốc xếch quần áo, lấy cùng bên trên một chút dấu bàn tay. Nàng khuôn mặt một mảnh đỏ rực, hỗn đàn, lại sờ lên chính mình vẫn như cũ có lưu dư ôn môi đỏ phía sau. Mỹ Đỗ toa ngồi tại chỗ, lập tức đem Tiêu Hàn cho chửi mắng một trận. PS, có chút thư hữu a, xin đừng nên lại dầu dỉ Mỹ Đỗ toa hình dạng. Đây không phải nguyên tác a, có chút thiết lập khẳng định không giống nhau rồi. Nơi này, ta minh xác nói cho các ngươi biết, khoảng thời gian này cùng Tiêu Hàn ở chung Mỹ Đỗ toa. Có chân, một cái gợi cảm đôi chân dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.